Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, từng người mang ý xấu riêng. Ai là hắc thủ? Lâm Kiêu bối rối, Tịch Cửu Nô trong miệng, khi hắn trong đầu không ngừng vang vọng, để trong lòng hắn một vài thứ, đang nhanh chóng sụp xuống. Mạnh Hàn, hắn hại ta, hắn tại sao phải hại ta? Hắn tại sao phải hại ta? Bất chi bất giác, nước mắt chảy xuống. Hắn muốn không cần rõ ràng. Tại sao hắn nhất quý trọng người, ngoại trừ muội muội ở ngoài người quan tâm nhất, dĩ nhiên sẽ hại hắn? Không nghĩ ra tại sao không? Tịch Cửu Nô đắc ý cười cợt, nói rằng, bởi vì hắn thu rồi chúng ta thật là tốt nơi. 50 cân mộc chi tinh hoa, cũng không ít. 50 cân, Lâm Kiêu thân thể run lên, trên mặt lộ ra bi thương cùng phẫn nộ, cắn răng, nước mắt lần thứ hai tuôn ra. 50 cân liền đem ta bán, 50 cân liền đem ta bán. Nếu như ngươi nói với ta, 500 cân, 5000 cân ta đều cho ngươi a. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Hắn không thể nào hiểu được, lâu như vậy tới nay tình bạn, sinh tử chi giao, còn không chống cự nổi 50 cân thảo mộc tinh hoa mê hoặc. Kỳ thực, nếu như hắn là người địa cầu, nên liền hiểu, Mạnh Hàn hành vi cùng nam nhân ăn vụng là một chuyện nhi, ở lão bà không biết tình huống, không ảnh hưởng toàn cục địa chơi một chút rất bình thường. Nhưng nếu như nhất định phải ở quán ăn đêm nữ nhân cùng lão bà trong lúc đó chọn một, vậy khẳng định là tuyển lão bà. Nói cho cùng, là một loại may mắn tâm lý. Sở dĩ đi chơi, chính là đánh cược lão bà không biết a, mà Mạnh Hàn cũng giống vậy. Sở dĩ như thế không hề áp lực địa hãm hại Lâm Kiêu, là bởi vì hắn biết Lâm Kiêu 100% không chết được a. Đã như vậy, sao không vật tận dụng? Nếu như Lâm Kiêu thật sự có nguy hiểm, vậy hắn sẽ thận trọng suy tính. Chí ít sẽ nói một câu hắn là huynh đệ ta, đến thêm tiền, nếu như vậy, hiện ra ở Lâm Kiêu trước mặt, cũng sẽ không là 50 cân, như thế sỉ nhục con số. Chí ít sẽ vượt lên vài phiên, để Lâm Kiêu trong lòng cũng dễ chịu một ít. Không đúng, đột nhiên, Lâm Kiêu ánh mắt sắc bén địa nhìn về phía Tịch Cửu Nô. Chất vấn, ngươi nếu là Đỗ Vân Thăng người, tại sao phải chân tướng nói cho ta biết? Hơn nữa trước ngươi còn nói, ngươi phải cứu ta. Cơ Cửu Nô trầm mặc một chút, sau đó hắn tỉ mỉ mà nhìn Lâm Kiêu, ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng. Xem ra, ngươi so với ta tưởng tượng thông minh. Trả lời ta, Lâm Kiêu ánh mắt sắc bén nói. Ha ha, đây không phải rõ ràng sao? Tịch Cửu Nô thích ý địa cười cợt, nói rằng, ta phản bội Đỗ gia a. Ngươi, Lâm Kiêu sắc mặt đột nhiên hơi ngưng lại, trầm giọng hỏi, tại sao? Đỗ gia mấy đời mọi người khống chế thập quốc điện, quyền thế ngập trời, đời kế tiếp điện chủ chắc cũng là Đỗ Vân Thăng. Ngươi tại sao phải phản bội bọn họ? Bởi vì, ta xem ra của tiềm chất. Tịch Cửu Nô bỗng nhiên chạm đích nhìn Lâm Kiêu, ánh mắt đột nhiên trở nên hừng hực lên. Ta tra xét một hồi sách cổ, ngươi là trong truyền thuyết khoáng thế thần thể, chân long thần thể. Loại thể chất này được xưng thế gian mạnh nhất mấy cơ bản chất một trong. Trưởng thành đến cuối cùng, chắc chắn quân lâm thiên hạ, quan sát sơn hà. Hắn hít sâu một hơi, áp chế lại kích động trong lòng, run giọng nói, vì lẽ đó ta biết tương lai của ngươi là không thể limited, nho nhỏ này thập quốc vực không tha cho ngươi, thậm chí rộng lớn vô ngần thiên châu cũng không tha cho ngươi. Tương lai của ngươi ở đây càng bao la thiên địa, mà ta muốn cùng ngươi chứng kiến cái kia càng đặc sắc rộng lớn thế giới. Chân long thần thể, ngươi xác định không nhìn lầm? Ta bây giờ thiên phú tuy rằng còn có thể, nhưng còn không có đạt đến loại kia không ai bằng tuyệt luân mức độ đi. Lâm Kiêu híp mắt, từ tốn nói, sẽ không sai. Ta cũng là gặp may đúng dịp mới nhìn đến liên quan với chân long thần thể giới thiệu. Thể chất của ngươi hiện tại chỉ là bước đầu giác tỉnh. Càng đến hậu kỳ càng cường đại. Tịch Cửu Nô chắc chắc địa nói rằng, vì lẽ đó, ngươi là muốn đuổi theo ta. Lâm Kiêu hít sâu một hơi, xem ra đối phương rất rõ ràng. Vì lẽ đó hắn cũng không có ý định ngụy biện, là ta hy vọng đi theo ngươi. Tịch Cửu Nô trịnh trọng nói, vậy ngươi bây giờ thái độ cũng không phải đủ. Lâm Kiêu ánh mắt nhìn kỹ lấy hắn, dĩ nhiên mang theo một tia uy nghiêm, phảng phất thiên sinh thượng vị giả. Ta, Tịch Cửu Nô sững sờ, tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Kiêu chuyển biến nhanh như vậy. Trước còn cực kỳ chán trường, lại đột nhiên hung hăng như vậy. Làm sao, nếu muốn đi theo ta, liền một điểm cơ bản nhất tư thái đều không có sao? Lâm Kiêu nhàn nhạt nhìn hắn, cười lạnh nói, nếu ta thật sự quân lâm thiên hạ, ngươi là không phải còn muốn theo ta đứng ngang hàng. Chuyện này, Tịch Cửu Nô sắc mặt cứng đờ, trước tự tin hoàn toàn biến mất rồi, ánh mắt lộ ra một vệt giãy giụa, cuối cùng cắn răng một cái, chậm rãi quỳ xuống. Tịch Cửu Nô, bái kiến chủ nhân. Ừ, Lâm Kiêu gật gù. Đứng lên đi. Tịch Cửu Nô trầm mặc đứng dậy. Trước ngươi nói, Mạnh Hàn hãm hại ta, có chứng cớ hay không đây? Lâm Kiêu hít sâu một hơi, trong mắt có một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Có. Tịch Cửu Nô cung kính mà lấy ra một tảng đá, nói rằng, đây là lưu âm thạch, ta hắn giao dịch thanh âm của đều ghi lại ở bên trong. Tốt. Lâm Kiêu tiếp nhận khối đá này, con mắt hơi híp một hồi, hỏi, loại này cục đá có mấy viên? Chỉ có một viên, vô cùng quý giá. Tịch Cửu Nô nói rằng, ta cũng là nhờ số trời run rủi mới lấy được. Ừ. Lâm Kiêu siết chặt viên này cục đá, sau đó nghiêng đầu hỏi, làm sao nghe? Tinh thần lực tiến vào lưu âm thạch bên trong liền có thể. Tịch Cửu Nô nói rằng, Lâm Kiêu gật gù, một đạo tinh thần lực kéo dài mà ra, sau đó tiến vào lưu âm thạch bên trong. Sau đó, hắn nghe được những âm thanh này, đi vào nói chuyện, hiện tại có thể hợp tác rồi chứ? Các người đều làm được cái này phần lên, ta từ chối còn có ý nghĩa sao? Coi như ta cự tuyệt, các người còn có thể tìm những người khác. Ha ha, cái này, Mạnh công tử đúng là khiêm tốn. Chuyện này không phải ngươi không thể, bởi vì ngươi là bằng hữu tốt nhất của hắn. Đúng đấy, bằng hữu tốt nhất, các ngươi muốn ta làm thế nào? Ngày mai, chúng ta sẽ tổ chức một hồi luận đạo hội, đến thời điểm mời hết thảy thiên tài nhân vật, lại chế tạo so tài cơ hội. Ta rốt cuộc muốn làm cái gì? Bổ đao, mặc kệ Lâm Kiêu đả thương ai, ngươi ngay lập tức xông lên, triệt để giết chết người kia. Nhớ kỹ, nếu không lưu dấu vết. Từng đạo âm thanh ở chiếu lại, nghe âm thanh quen thuộc đó, Lâm Kiêu tim như bị đao cắt, hầu như đang chảy máu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thân như huynh đệ hắn, sẽ ở sau lưng tính toán như thế hắn, không chút do dự mà đưa hắn đẩy mạnh vực sâu không đáy. Ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi tại sao có thể? Lâm Kiêu nghe xong hết thảy âm thanh sau, gào thét, nước mắt lần thứ hai chảy xuôi mà ra. Tựa hồ đã từng tất cả mỹ hảo hồi ức, đều ở sụp đổ, đáp nặn một loại mỹ hảo. Cần rất nhiều lần, mà hủy diệt một loại mỹ hảo. Một lần là đủ rồi. Chủ nhân, cẩn thận, đừng nắm hỏng rồi lưu âm thạch. Tịch Cửu Nô mau mau nhắc nhở. Đây là chúng ta đẩy đổ điện chủ duy nhất chứng cứ. Đẩy đổ điện chủ. Lâm Kiêu phục hồi tinh thần lại, trong mắt lưu lại nước mắt, hỏi, có chứng cứ là có thể đẩy đổ điện chủ sao? Ai có thể trừng phạt điện chủ? Dựa vào những này bo bo giữ mình trưởng lão sao? Chủ nhân, kỳ thực, chúng ta thập quốc điện còn có một tôn lão tổ. Tịch Cửu Nô hít sâu một hơi, nói rằng vị này lão tổ được xưng thuế phàm cảnh vô địch, là thập quốc điện tuyệt đối trưởng khống giả. Tuy rằng hắn bình thường không để ý tới thập quốc điện chuyện, nhưng ngài không giống nhau. Ngài là vạn cổ hiếm thấy chân long thần thể. Ngài nếu như bái ông ta làm thầy, như vậy hắn tuyệt đối sẽ đứng chúng ta bên này, dùng hết tất cả phụ tá ngài. Đôi này, chuyện này đối với thập quốc điện mà nói, cũng là trước nay chưa có kỳ ngộ. Ta tin tưởng, lão tổ coi như từ bỏ toàn bộ thập quốc điện, cũng sẽ lựa chọn ngài. Như vậy phải không? Mạnh Hàn ánh mắt lấp lóe, sau đó trong mắt bắn ra lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng, hướng về bên ngoài đi đến. Lạnh lùng nói, mở đường đi. Vâng, Tịch Cửu Nô cung kính mà gật gù, sau đó đi ở Lâm Kiêu phía trước. Liền ngay cả Lâm Kiêu cũng không phát hiện, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười quái dị, trong con người tựa hồ có một sợi hắc khí. Ong ong ong, rất nhanh, trong bóng tối lấp lóe ánh sáng, từng đạo trận pháp mở ra. Tịch Cửu Nô mang theo Lâm Kiêu biến mất ở trong đêm tối. Chít chít chi, mà lúc này, Lâm Kiêu trước ngốc cái kia trong lao ngục, âm thanh rất nhỏ vang lên, có hắc sắc con sâu nhỏ tự mặt đất trong khe đá chui ra. Một con, hai con, ba con, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.